Anchaman và tiểu quái thú. Chương 14, góc truyện audio.com. Hai đứa bé trên đường, vì tranh nhau xem đứa nào làm người tốt, đứa nào đóng vai người xấu mà đánh nhau. Khi thấy tiểu quái thú đi qua, ngay lập tức cả hai đứa đều biến thành Anchaman, giơ hai tay làm thành chữ thập tấn công nó. Tiểu quái thú cũng phối hợp ôm ngực, nhảy giật lùi, đụng phải cây to cái rầm. Hai đứa bé hớn hở vừa chạy vừa hoan hô. Thắng rồi, thắng rồi. Tiểu quái thú cười híp mắt vẫy tay, đang muốn bỏ đi thì bỗng nhiên ở phía đối diện, một chiếc xe lao nhanh về phía này, còi xe bấm điên cuồng. Hai đứa nhỏ bị dọa, ngơ ngác đứng giữa đường, không biết tránh đi đâu. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đó, tiểu quái thú tiến lên, mỗi tay tóm lấy một đứa. Ô tô đụng phải chân của tiểu quái thú thì dừng lại, lái xe hồn bay phách tán chỉ còn lại một ít, mở cửa sổ mắng to. Mày không muốn sống nữa hả? Mày không muốn sống nữa hả? Tiểu quái thú vung chân một cái, ô tô bị đá xoay tròn, sau đó lại đạp thêm một cái vào đuôi xe, khiến cho lái xe không nói được lời nào nữa. Lúc này, rất nhiều nhà hàng xóm xúm lại, khuôn mặt mama của hai đứa bé trắng bệch đón lấy hai đứa từ trong lòng tiểu quái thú. Mọi người đều vây quanh tiểu quái thú, hỏi tên của nó. Tiểu quái thú ngượng ngùng cúi đầu, muốn tìm đường lén trốn đi. Bỗng nhiên, một đứa bé kêu lên, con biết anh ấy tên gì? Tiểu quái thú giật mình nhìn bé. Anh ấy tên là Anchaman, đứa bé hét to, tiểu quái thú cười, nó cảm thấy đây là lần đầu tiên khoảng cách giữa nó với Anchaman gần nhau đến thế. Đăng bởi Admin, cách chương.